Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1340, chương 1343, giết hết. Ngươi nghiệt xúc, ngươi dám phế thực lực của ta. Dương Chính Hoa sắc mặt đau thương nhìn lấy Hạ Minh, một đôi mắt tinh hồng, hận không thể muốn nuốt sống Hạ Minh, lưu thực lực ngươi, cũng là làm sằng làm bậy. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dương Chính Hoa gầm thét lên, ha ha, chờ ngươi chừng nào thì có năng lực đánh thắng ta rồi nói sau. Hạ Minh tùy ý nhìn một chút Dương Chính Hoa, không còn có để ý tới, giờ này khắc này Dương Chính Hoa đã là phế nhân một cái. Vừa vặn, hắn một cước kia trực tiếp đá phế Dương Chính Hoa đan điền. Nói cách khác, Dương Chính Hoa chỉ có thể làm một tên phế nhân, cho dù là đan điền chữa trị tốt cũng khó có thể tu luyện. Trừ phi có thần đan diệu dược, liền địa cầu phía trên mà nói, cái này cái gọi là tiên đan diệu dược đã không tồn tại. Hạ Minh giải quyết hết Dương Chính Hoa, lại đem ánh mắt rơi vào Lý Tương Lai trên thân. Giờ khắc này, người Lý gia đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Lùi lại một bước, gia hỏa này còn là người sao? Một mình hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Bây giờ không phải là vũ khí nóng thời đại sao? Vì cái gì thì liền những thứ này vũ khí nóng đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Thoáng một cái, người Lý gia đều sợ hãi. Bọn họ gặp qua mãnh liệt, thì chưa từng gặp qua như thế dữ dội. Tại cái này vô số súng ống phía dưới, còn có thể đem những người này phế bỏ. Gia hỏa này thật sự là thật đáng sợ. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lại nhìn Lý Tương Lai. Lý Tương Lai thân thể run rẩy. Tại Lý Tương Lai bên người Lý Thiên Lỗi, trong con mắt cũng là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Dương Chính Hoa là bọn họ Lý ra một cái át chủ bài. Thế nhưng là bây giờ lại là cứ thế mà hao tổn tại bọn họ Lý ra. Giờ khắc này, bọn họ xem như biết Hạ Minh chỗ đáng sợ. Các ngươi Lý gia hạ độc hại ta lão bà, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán sao? Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Sắc bén nói ra, ngươi dám? Lý Tương Lai bị tức toàn thân run rẩy, một gương mặt già nua muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Nhưng Lý Tương Lai dù sao không phải người bình thường. Người khác có lẽ bị Hạ Minh cho hù sợ. Hắn không có. Người cũng đã biết động Lý ra hậu quả. Hậu quả. Hạ Minh tàn nhẫn cười một tiếng. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Lý Thiên Lỗi bên người. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh một kiếm đâm vào Lý Thiên Lỗi trái tim bên trong. Cái này Lý Thiên Lỗi liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Một đôi mắt trợn to lớn, sau đó tại cái này 50 đảo dưới ánh mắt, chết rồi, ngươi, giận, ngập trời giận dữ. Lý Tương Lai vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà tại chính mình mí mắt lòng đất công nhiên giết cháu mình. Gia hỏa này vốn là giết con trai mình, cái này lại giết cháu mình, cái này đã để Lý Tương Lai động sát tâm, ngươi dám giết cháu của ta. Lý Tương Lai song mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, thoáng cái mất đi song thân. Cái này làm cho Lý Tương Lai trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Mặc kệ là ngươi tôn tử, hôm nay các ngươi người Lý gia đều không sống. Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi tới a, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết tên súc sinh này, chỗ nào sợ là vận dụng ta Lý gia toàn tộc chi lực đều sẽ không tiếc. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này làm cho Chu Thiên Hoa bọn họ đều là thần sắc biến đổi lớn. Người khác không biết cái này Lý gia toàn tộc chi lực đại biểu cho cái gì, nhưng là bọn họ lại rõ ràng, Lý gia toàn tộc chi lực, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ vậy cũng muốn rung lên 3 lần. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà bức bách Lý gia vận dụng toàn tộc chi lực. Một khi Lý gia vận dụng toàn tộc chi lực, toàn bộ Hoa Hạ đều phải bị chấn động a. bọn họ cũng đều biết, lần này Lý Tương Lai là thật phẫn nộ. Hạ Minh vốn là giết hắn nhi tử, cái này lại giết hắn cháu trai. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào, đoán chừng đều biết phẫn nộ đi. Rất tốt, như vậy, Lý Gia liền muốn theo trên cái thế giới này xóa đi. Giết, Hạ Minh không còn có bất luận cái gì bận tâm. Hướng về Lý Gia cũng là tư giết đi qua. Những lính đặc biệt này tại trong mắt người khác, có lẽ vô cùng lợi hại. Nhưng ở Hạ Minh trong mắt, những lính đặc biệt này đều chẳng qua là một chút người bình thường thôi. Cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh một kiếm một người, quả nhiên là có 10 bước giết một người phong thái. Máu tươi nhuộm đỏ Lý Gia đại viện, nồng đậm huyết tinh vị đạo phát ra. Cái này khiến Lý Gia tiểu bối lại cũng không chịu nổi. Qua một tiếng, khóc lên. Vội vàng chạy trốn tứ phía. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chạy trốn tứ phía thời điểm, tại cái này ngoài đại viện một bên lại là giết tiến đến một đám người. Đám người này người cầm đầu rõ ràng là Lưỡi Đao. Làm Lưỡi Đao nhìn đến cái này còn như địa ngục nhân gian Lý Gia về sau. Cho dù là Lưỡi Đao loại nhân vật này đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Người khác không biết Lý Gia là ai. Nhưng là hắn lại biết a, riêng là nhìn đến lão đại của mình ở chỗ này đại khai sát giới. Điều này làm hắn đều là thần sắc kịch biến. Lưỡi Đao, ngăn lại người Lý Gia. Ai dám trốn, hết thảy giết cho ta. Ngay một khắc này, truyền đến Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng. Cái này làm cho Lưỡi Đao thần sắc nghiêm túc. Hắn bây giờ hết thảy đều là Hạ Minh cho. Đối với Hạ Minh lời nói, tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Người tới a, cho ta đem những thứ này đào tẩu người. Toàn bộ xử lý, Lưỡi Đao một câu, làm cho cái này chút tiểu đệ đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy dạng này tràng diện. Bọn họ đều là lưu manh, giết người cũng từng giết. Bất quá, máu tanh như vậy giết người lại chưa bao giờ từng thấy. Không biết vì cái gì, khi thấy Hạ Minh tại cái này trong đám người, đại sát tứ phương thời điểm, cái này khiến đến bọn hắn trong xương cốt vậy mà tuôn ra một loại hưng phấn. Bởi vậy tại hạ tay thời điểm cũng là không chút do dự. Một trường giết chóc dần dần bắt đầu, đại khái tiếp tục 10 phút sau, tại cái này toàn bộ Lý Gia, bây giờ chỉ còn lại có Lý Gia như thế mấy cái dòng chính. Đến mức Lý Tương Lai khuôn mặt sắc, trắng bệch như quỷ, một trương khom người thân thể, xem ra run run rẩy rẩy, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Giờ khắc này, Lý Tương Lai dường như lão rất nhiều tuổi, tại hắn có sống ở giữa. Không ngờ rằng, Lý Gia vậy mà lại đụng phải trọng đại như thế biến cố. Lý Gia thế hệ trẻ tuổi tao ngộ đồ sát. Tuy nhiên tại cái này hắn khu vực còn có người Lý Gia. Nhưng là những cái kia người Lý Gia đều chẳng qua là bàng chi a. Bọn họ mới thật sự là dòng chính. Bây giờ dòng chính thương vong hầu như không còn. Đây là muốn hắn mạng già a. Phốp, Lý Tương Lai cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thoáng một cái dường như già nua mấy chục tuổi. Tùy điều lịch đều có thể tiến nhập địa ngục. Hắn biết, Lý Gia sao, triệt để hết, trên thế giới này, một cái gia tộc cự phách muốn duy trì vận chuyển. Đầu tiên cần cái kia chính là người. Người đều không, những cái kia tài sản sớm muộn cũng phải bị chia cắt hầu như không còn. Cha, Lý Thiên Phân nhìn đến cha mình ngã xuống. Cái này làm cho Lý Thiên Phân song mắt đỏ bừng. Lớn tiếng kêu lên, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Thật phải nhanh giết tuyệt không thành. Lý Tương Lai run run rẩy rẩy đứng lên. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt chỗ sâu mang theo vô tận bi ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.